Đại Mộng Chủ, chương 619, bói toán rồi lo. Khóc chuyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, miên nguyệt hiền chất quá khen. Phía dưới là một vị tiểu hữu của Trình Mỗ, cũng không bái nhập dưới trướng quan phủ đại đường ta. Trình Giảo Kim nói, không phải dưới trướng quan phủ. Trên mặt miên nguyệt cư sĩ cùng thanh hoa tiên cô đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Vị tiểu hữu này tên là Thẩm Lạc, trong đại chiến lúc trước rất có danh khí. Hai vị hẳn là đã nghe qua tên của hắn. Trình Giảo Kim nói, nguyên lai là hắn. Miên nguyệt cư sĩ cùng thanh hoa tiên cô giật mình. Thẩm Lạc trong đại chiến quỷ hoạn, ban đầu dựa vào thuần dương kiếm phôi tạo ra thanh danh. Cuối cùng cùng bọn người lục hóa minh phá hủy đại trận triệu hoán của luyện thân đàn. Danh khí càng đại trấn. Miên nguyệt cư sĩ cùng thanh hoa tiên cô là tu sĩ cấp cao bực này tất nhiên đã nghe nói đến. Ta nhớ Thẩm Lạc này là tán tu, trước đó chỉ là ngưng hồn sơ kỳ, nhanh như vậy đã tiến cấp tới xuất khiếu kỳ, xem ra là phục dụng đan dược gì kích phát tiềm lực, hoặc là tu luyện bí thuật có cùng loại hiệu quả trên. Vốn cho là một thiên tài, không ngờ chỉ là hạng người chỉ lo được cái trước mắt. Miên nguyệt cư sĩ từng gặp Thẩm Lạc lúc kính Hà Long Vương thu hồi đầu rồng. Âm thầm lắc đầu, mà sắc mặt thanh hoa tiên cô lạnh nhạt, trong mắt cũng hiện lên một tia xem thường. Vào thời khắc này, sóng cả màu lam quay cuồng giữa không trung đột nhiên nhanh chóng tán đi. Uy áp đáng sợ bao phủ ở chân trời cũng chậm chậm phiêu tán. Bất quá quang mang cát vàng bao phủ toàn bộ tiểu viện Thẩm Lạc vẫn nồng đậm như cũ. Cuồn cuộn phun trào, xem ra trong thời gian ngắn hắn sẽ không ra. Hôm nay quấy rầy Trình Quốc Công đã lâu. Giờ chúng ta cáo từ, liên quan tới chuyện viên quốc sư cùng Trình Quốc Công nói. Chúng ta sẽ lập tức báo cáo tông môn, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có hồi đáp. Miên nguyệt cư sĩ chắp tay nói, việc này liên quan đến an nguy thiên hạ, mong rằng hai vị mau chóng. Trình Giảo Kim nói, vâng. Hai người gật đầu đáp ứng, quay người bay về nơi xa. Trình Giảo Kim đưa mắt nhìn hai người rời đi, lại nhìn Thẩm Lạc phía dưới một chút, quay người bay trở về đại sảnh. Trong sảnh hư không ba động cùng một chỗ, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, chính là Viên Thiên Cương. Bọn hắn nói thế nào? Viên Thiên Cương hỏi, đồng ý, Miên Nguyệt cùng Thanh Hoa đều đáp ứng báo cáo kết quả ngươi xem bói cho tông môn. Bất quá ngươi có chắc chắn không? Thiên hạ thật sẽ có đại kiếp giáng lâm? Trình Giảo Kim hỏi, ta cũng hy vọng không phải. Nhưng bất luận ta bói toán thế nào, kết quả đều giống nhau. Viên Thiên Cương thở dài. Căn cứ ta xem bói. Muốn vượt qua lần đại kiếp nạn này, cần hai cỗ lực lượng. Một là tìm về người thỉnh kinh biến mất năm đó. Hai là tập hợp người có thiên mệnh, cùng chống lại. Hy vọng hóa sinh tự cùng Phổ Đà Sơn tìm được người có thiên mệnh là thật. Viên Thiên Cương tiếp tục nói. Thẩm Lạc thì ngươi bói toán có kết quả thế nào? Hắn là người có thiên mệnh. Trình Giảo Kim hỏi, tình huống Thẩm Lạc rất quỷ dị. Căn cứ quẻ tượng, mệnh cách của hắn quý giá. Rất tương tự người có thiên mệnh, nhưng có chỗ khác biệt. Mà từ nơi sâu xa tựa hồ có một nguồn lực lượng quấy nhiễu ta xem bói. Để cho ta không cách nào triệt để thấy rõ người này. Viên Thiên Cương nói, à, lại còn có thể ảnh hưởng bạc thuật của ngươi. Trình Giảo Kim tựa hồ kinh hãi. Mặc kệ người này rốt cuộc là ai. Không thể để mặc kệ. Chuyện sau đó, xin mời hắn cùng theo đi. Viên Thiên Cương nói, cũng tốt. Trình Giảo Kim gật đầu. Trong Thiên Lý Hoàng Sa trận, Thẩm Lạc hấp thu cổ ánh sáng màu lam từ trời vào. Mở mắt ra, trên mặt tràn đầy đại hỉ, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu lóe lên lam quang, một người tí hon màu xanh lam nổi lên, ở trong phòng phiêu đãng đi đi về về, mượn nhờ bí thuật tam nguyên khai thái phụ trợ, lại thêm kinh nghiệm mộng cảnh, hắn nhất cử đột phá, tu vi đạt đến xuất khiếu kỳ, thọ nguyên tăng lên 200-300 năm, cuối cùng không cần lo lắng chuyện tuổi thọ nữa. Công pháp vô danh không hổ là pháp quyết thần diệu hư hư thực thực từ tiên giới lưu truyền xuống. Bây giờ thực lực hắn đại tiến, nhất là trên ngự thủy thuật, bằng vào quán chú thể nội Long Huyết Long Nguyên, cùng kinh nghiệm mộng cảnh, ngự thủy thuật của hắn càng đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, trước người trống rỗng ngưng tụ ra một dòng nước, sau đó nhanh chóng biến ảo, giống như một đại gia phác họa bức họa. Đầu tiên là từng tòa kiến trúc, phía dưới kiến trúc hình thành một đường phố rộng rãi, vô số người đi trên đường, rộn rộn ràng ràng, nhìn thật giống như đúc. Trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng tựa hồ na di đến một con đường phố phồn hoa. Nếu để người tu luyện công pháp thủy thuộc tính khác nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến cắn nát đầu lưỡi. Dĩ giả loạn chân ngự thủy huyễn hóa như vậy, dù là đại thừa kỳ, thậm chí bán tiên cũng chưa chắc có thể làm được. Thẩm Lạc vừa mới tiến giai xuất khiếu kỳ, cảnh giới còn có chút bất ổn. Pháp lực thể nội chấn động một hồi, con đường trong căn phòng phịch một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành từng đoàn dòng nước, phiêu tán trong hư không. Hắn hơi nhướng mày, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp vô danh, ổn định cảnh giới. Thẩm Lạc vừa vận chuyển công pháp, vừa lật tay lấy ra một đoàn chùy màu vàng uốn lượn. Chính là pháp bảo đoàn chùy sừng rồng đoạt được từ kính Hà Long Vương. Bây giờ tu vi hắn tiến nhanh, tiến cấp tới xuất khiếu kỳ, hẳn là có thể thôi động bảo vật này. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết, luyện hóa bảo vật này. Cửu cửu thông bảo quyết không hổ là bí thuật phương thốn sơn. Trên đoàn chùy màu vàng lập tức nổi lên từng tia kim quang. Tầng tầng văn trận màu vàng dần dần nổi lên, đếm kỹ tổng cộng có 18 tầng. 18 tầng cấm chế, hạ phẩm pháp bảo, Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, cực phẩm pháp khí nhiều nhất là 16 tầng cấm chế. Một khi cấm chế vượt qua con số này, liền bước vào cấp pháp bảo. Hắn không vì đoàn chùy màu vàng chỉ là hạ phẩm pháp bảo mà thất vọng. Ngược lại rất mừng rỡ, pháp bảo cùng pháp khí mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng uy lực khác nhau một trời một vực. Tu sĩ xuất khiếu kỳ pháp lực mặc dù không thấp, nhưng thôi động pháp bảo đã quá miễn cưỡng. May mắn cây đoàn chùy màu vàng này chỉ là hạ phẩm pháp bảo. Nếu giống như lục trần tiên là trung phẩm pháp bảo, hắn tuyệt đối không thể nào thôi động mảy may. Thẩm Lạc đè xuống hưng phấn trong lòng, tiếp tục vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết, luyện hóa đoàn chùy màu vàng. Thời gian dần trôi, 10 ngày đã qua, tu vi cảnh giới của hắn cũng cố không sai biệt lắm. Pháp lực vận chuyển không còn hỗn loạn nữa, mà đoàn chùy màu vàng lơ lửng trước người hắn, tản mát ra kim quang lóa mắt, tầng 16 cấm chế theo kim quang chớp động đã bị luyện hóa. Hai tay Thẩm Lạc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo lam quang như mưa chui vào cấm chế tầng 17 của đoàn chùy. Nhưng bất luận hắn thi pháp thế nào, tầng thứ 17 vẫn không nhúc nhích tí nào. Xem ra là pháp lực của ta quá nông cạn, không cách nào thôi động tầng 17 cấm chế. Hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ dừng tay. Bất quá Thẩm Lạc cũng không thất vọng, mặc dù chỉ luyện hóa cấm chế tầng 16, nhưng uy lực đoàn chùy màu vàng đã phi thường dọa người. Vượt xa mấy món cực phẩm pháp khí trong tay hắn. Hắn lật tay thu hồi đoàn chùy màu vàng, vẫn không lập tức đứng dậy, mà cầm gối ngọc lên. Trong gối ngọc đã xuất hiện cấm chế. Bây giờ tu vi hắn tiến nhanh, muốn thâm nhập vào sâu hơn dò xét một chút. Thẩm Lạc vận khởi pháp lực, chậm rãi rót vào trong gối ngọc, rất nhanh liền cảm ứng được mảnh cấm chế như tơ nhện bên trong. Hắn rót pháp lực vào trong đó, đẩy về phía trước. Một lát sau liền đến tiết điểm đồ án tinh thần trước đó đã dò xét. Đồ án tinh thần kia còn đang chớp động, Thẩm Lạc rót pháp lực vào trong đó. Trong gối ngọc hiện lên kim quang, hư ảnh thiên sách kia nổi lên, mà so với trước đó ngưng thực hơn một chút. Hắn khẽ di một tiếng, thầm nghĩ tu vi tăng lên, lại ảnh hưởng đến hư ảnh thiên sách. Lập tức, hắn vận khởi pháp lực rót vào trong thiên sách. Cảm ứng tình huống trong đó, thiên sách phát sinh một chút biến hóa như vui vẻ đáp lại. Trừ năng lực thu nhiếp, tựa hồ còn có cái gì đó. Hắn đang muốn nhìn kỹ, một đạo bạch quang đột nhiên từ bên ngoài bắn vào. thẳng đến bên hắn, cách Trương.